Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 30 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Giọng của Chu Hoàng Anh thành khẩn cực kỳ. Lâm Ngọc Linh không tin ai chứ cô buộc phải tin anh. Cuối cùng cô đành đồng ý, vuốt đôi mày của anh nói: nếu anh vui, em sẵn lòng. Anh hôn cô một nụ hôn dài theo kiểu Pháp, lại vuốt ve cô một cách chân thực, nhẹ nhàng. Chu Hoàng Anh hiểu rõ mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể của Lâm Ngọc Linh, giúp cô đạt được khoái cảm sớm hơn một chút. Trong tủ dần có không khí mơ hồ. Đợi đến khi hơi thở cô có một chút không ổn định, anh mới tách đôi chân dài của cô ra. Vừa định tiến vào, bên ngoài vang lên tiếng chuông điện thoại. Chu Hoàng Anh không lay chuyển, nhưng tiếng chuông lại làm Lâm Ngọc Linh tỉnh táo lại chút ít. Cô đẩy vai anh nhắc nhở: đi nghe đi, biết đâu là chuyện quan trọng thì sao. Chu Hoàng Anh cố gắng không nhăn mày, hôn nhẹ lên môi cô bảo: đợi anh một chút, sẽ quay lại với em ngay. Đi nhanh đi. Cô nói xong, anh bước ra ngoài nghe điện thoại. Anh không có gì giấu giếm cô, nên cũng nghe điện thoại cách tủ không xa. Lâm Ngọc Linh nhìn ra ngoài, không biết là ai gọi, chỉ thấy sắc mặt của anh dần trở nên không tốt. Không nói nhiều lời thừa thãi, chỉ nghe anh nói: giờ phải thảo luận sao, một chút cũng không được. Được rồi, để đưa em ấy qua đó. Chu Hoàng Anh cúp điện thoại, thấy vẻ ngạc nhiên của Lâm Ngọc Linh, anh nghiêm túc nói: là bố anh. Ông gọi anh về nhà. Ông nội tổ chức họp gia đình, bảo anh đưa em về theo. Dục vọng cả hai đã giảm xuống rất nhiều. Được chứ, mẹ và ông nội anh chấp nhận em sao? Không rõ, nhưng ông sẽ không cho người ngoài tham gia vào họp mặt gia đình. Lời nói của Chu Hoàng Anh làm cô cảm thấy như mình sắp được chấp nhận. Sao? Anh xoa đầu cô nói. Nếu không đi, vậy ta tiếp tục việc đang dở nhé. Nghỉ. Lâm Ngọc Linh đẩy vai anh ra, mắt sáng ngời nói: em muốn đi cùng anh. Cô đồng ý gần như là lập tức. Cơ hội đã như nằm trong tay rồi, ngại gì không nắm lấy. Cô sẽ đi, dù ở đó tình huống như thế nào đi nữa. 20 phút sau, hai người đến biệt thự Chu. Dù đã bị bóng tối bao phủ, vẫn không mất đi vẻ đồ sộ y như lần đầu cô nhìn thấy. Nhưng lần này cô có thêm tự tin trong lòng. Sau khi thân thiết thêm với Chu Hoàng Anh, hai người sánh vai, tay trong tay cùng bước vào ngôi biệt thự. Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, họ đi tới phòng khách. Cả nhà họ Chu đều có mặt đầy đủ. Bà Chu tức lộn ruột khi thấy Lâm Ngọc Linh, bàn tay siết chặt chén trà, buộc bản thân không lên hé miệng. Chỉ có ông Chu ngẩng đầu lên, cười đoan trang nhìn họ nói: ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Chu Hoàng Anh ừ một tiếng, kéo ghế giúp Lâm Ngọc Linh ngồi xuống. Bỗng có giọng nói dễ chịu vang lên từ phía xa xa: ông nội, cháu gọt hoa quả rồi, không biết ông thích hay không. Tạ Miên bước khỏi bếp, trên tay cầm đĩa hoa quả đã gọt, bước nhanh tới phía bàn. Khi thấy Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh, cô mỉm cười nói: hai người đều đến rồi. Vừa vặn tôi nghe nói Lâm Ngọc Linh rất thích ăn kiwi, những thứ này đều là tôi cố ý gửi từ bên Ý qua đường bưu điện, Ngọc Linh hẳn là đã ăn rồi chứ. Tạ Miên bí mật cười trộm, cô đem cái đĩa tới trước mặt của Lâm Ngọc Linh. Nào, có muốn thử một ít không? Lâm Ngọc Linh làm sao có thể không hiểu lời nói châm chọc của Tạ Miên. Cô tỉnh lại, đem cái đĩa đẩy ra, lạnh lùng đáp lại: cảm ơn ý tốt của cô, nhưng trưởng bối phải được ưu tiên. Cô là thiên kim tiểu thư nhà giàu mà không hiểu quy củ này sao? Hơn nữa tôi muốn ăn cái gì Hoàng Anh sẽ mua cho tôi. Cô cố ý ngẩng đầu lên, đưa tay ôm lấy cánh tay của Chu Hoàng Anh, thanh âm vô cùng ngọt ngào hỏi: em nói có đúng không? Ừ, muốn ăn cái gì cứ nói cho anh đều có thể cho em. Quá rõ tâm tư của nữ nhân này nên Chu Hoàng Anh cũng ăn ý mà phối hợp theo. Anh thật tốt. Đầu của Lâm Ngọc Linh khẽ tựa vào cánh tay của Chu Hoàng Anh, trong lời nói mang theo mấy phần phô trương. Tạ Miên ngây người tại chỗ nhìn hai người ân ái mà lúng túng cực kỳ. Cô ta dứt khoát nhếch khóe miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt vô tội thật giống như là bị ủy khuất cực điểm vậy. Lâm Ngọc Linh hài lòng cười lạnh một tiếng, cùng đâu đấu. Đừng quên Chu Hoàng Anh là con bài duy nhất mà cô đã đặt cược. Nhưng điều này làm cho bà Chu bị chọc tức. Bà ta tức giận mà hét lên: "Chu Hoàng Anh, ông nội vẫn còn ở nơi này, các người như vậy không tôn trọng các vị trưởng bối, còn ra cái thể thống gì nữa hả?" Nghe vậy, Chu Hoàng Anh sờ mũi ấn lên đỉnh đầu của Lâm Ngọc Linh, lúc này mới cùng cô tách ra, ngồi ra bên cạnh bà ta. "Tạ Miên, đến đây ngồi ở bên cạnh bác." Bà Chu cố ý nói, vị trí của cô ta chính là ở bên trái của Chu Hoàng Anh. Bà ta chính là muốn cùng với Lâm Ngọc Linh đấu với nhau. "Dạ, bác gái." Tạ Miên khôn khéo đáp ứng, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều. Chẳng qua là cô ta không nghĩ tới, thân thể cô ta còn chưa ngồi được ngồi xuống ghế. Bên tai liền vang lên âm thanh của Chu Hoàng Anh: "Không phải mẹ nói là có cuộc họp gia đình sao? Tạ Miên tới đây ngồi không phải là phù hợp đó chứ?" "Có gì mà không phù hợp chứ? Tạ Miên là con dâu của nhà họ Chu ta nhận, tất nhiên nó có thể trở thành người một nhà rồi." Chu Hoàng Anh nghe xong khóe môi liền nhếch lên: "Nhận làm con dâu sao? Mẹ, con không nhớ mẹ và ba còn có đứa bé thứ hai." Nghe lời anh nói, ông Chu cùng với bà Chu sắc mặt đều có biến đổi, nhất là ông Chu giống như đã bị hút tất cả huyết sắc vậy, nhợt nhạt đến đáng sợ. "Hỗn láo, mày làm sao có thể nói chuyện với ba mẹ như vậy?" Bà Chu tức giận khiến cánh tay phát run. Chu Hoàng Anh nâng ly trà trên tay khẽ nhấp một cái, tròng mắt bình tĩnh nhìn ly trà trong tay. "Ồ, vậy tại sao con lại không nhớ mình có vợ hai từ khi nào vậy nhỉ?" "Cái gì mà thứ hai, Tạ Miên là thứ nhất. Người đàn bà này nhiều nhất là một người không biết xấu hổ." Lời của bà Chu vừa nói xong, lực ở trong tay của Chu Hoàng Anh chẳng biết lúc nào đã tăng lên, ly trà cũng đã gắng gượng bị bóp nát. Giọng của anh trầm trầm đến đáng sợ, chỉ là một câu ngắn gọn nhưng đã trịnh trọng tuyên bố: "Ngọc Linh là duy nhất." "Mày..." Nhìn thấy tính khí của bà Chu sắp tăng lên, lại còn cái bá một phen với Chu Hoàng Anh, ông Chu vội vàng mở miệng mắng bà ta: "Được rồi, đừng có cãi nhau với con trai nữa. Đang có nhiều người nhìn, đừng có để bị mất mặt." Bà Chu giận dữ hừ một tiếng. Tạ Miên vội vàng tức thời rót cho bà ta một ly nước trà, cho bà bình tĩnh lại. Bà Chu nhận lấy, cố ý chọc tức Lâm Ngọc Linh, giọng nói chanh chua: "Cảm ơn con dâu tốt của mẹ." Mi tâm nặng nề của Lâm Ngọc Linh giật mình, mặc dù không có thái độ gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ không thoải mái. "Ba cái là người có tính tình thẳng thắn như vậy, nên con đừng để ý." Ông Chu nhìn về phía Lâm Ngọc Linh cười một cái, ông ta nhìn về phía Chu Hoàng Anh, bất đắc dĩ thở dài một cái: "Lần này họp gia đình kêu con về là muốn cùng với con thương lượng một chút chuyện." Chu Hoàng Anh nắm lấy ly trà, ngón tay không khỏi siết chặt. "Vậy thì nói đi. Con có muốn cân nhắc đến Ngọc Linh ra phòng khách đợi chúng ta không?" Ông Chu cố gắng nhìn Lâm Ngọc Linh một cái, rất hiển nhiên, đề tài này đối với cô rất nhạy cảm. "Không cần, cô ấy là người phụ nữ của con, có quyền được nghe những thứ này." Giọng nói của Chu Hoàng Anh cực kỳ bá đạo, chiếc gậy ở trong tay của ông Chu nặng nề đập thật mạnh xuống đất, trầm giọng nhắc nhở: "Chu Hoàng Anh, con để cho người phụ nữ này ở lại thì tốt nhất đừng có hối hận." "Thật ra thì ông nội gọi con lần này nguyên nhân là vì muốn sắp xếp cuộc hôn nhân cho con với Tạ Miên." Nghe vậy, ông Chu mới có chỗ cố kỵ giao phó. Nghe lời của ông ta nói, Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh sắc mặt đều biến đổi. Ngay cả Tạ Miên cũng là một trận kinh ngạc. Tối nay cô ta định lăn ra ngủ, nhưng không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại từ bà Chu, bảo cô ta đến nhà họ Chu. Trước đó cô ta căn bản không nghe qua bất cứ tin tức gì. Cho một cuộc họp gia đình bình thường, không nghĩ rằng lại là cuộc họp để an bài cho cô ta vào Chu Hoàng Anh. "Tại sao lại không thương lượng với con?" Chu Hoàng Anh chất vấn. Ông Chu hoàn toàn không quan tâm mà liếc nhìn anh một cái. "Còn cần phải thương lượng sao? Đây không phải là chuyện quyết định từ trước rồi sao? Cháu và Tạ Miên tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Những người già như ông đây cũng đã sớm muộn muốn bế cháu rồi. Cho nên hôn sự này hôm nay phải quyết định." Giọng của ông Chu khẳng định một cách chắc nịch là rõ ràng chắc chắn hôm nay phải có đáp án cho chuyện này. Hơi thở âm trầm của Chu Hoàng Anh bùng lên, cả người của Lâm Ngọc Linh tràn đầy sự lạnh lùng, đôi môi cô đã bị cắn nát đến nỗi đổi sang hẳn sang màu khác. Cô kinh ngạc nhìn về phía Chu Hoàng Anh, anh như cũ, mặt không cảm xúc gì khiến cho người ta không rõ rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Tim của Lâm Ngọc Linh không tránh được những bất an nên đập thình thịch. Cô không quan tâm người khác, cô chỉ quan tâm đến sự lựa chọn của Chu Hoàng Anh là như thế nào.

Và anh càng chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt và sớm cho cô có một danh phận, tuyệt đối sẽ không để cho cô theo mình mà phải chịu khổ. Nghĩ đến đây, Chu Hoàng Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói, ngủ ngon. Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, Tầm Biên phóng xe với tốc độ nhanh nhất suốt quãng đường. Mặc kệ những lời chửi bới của người khác, cô dùng tốc độ mạnh mẽ để thư giãn trên con đường cao tốc. Trở lại nhà họ Tạ, vệ sĩ nhận ra xe của cô, vừa mở cửa cho cô, trong tích tắc cô liền đạp ga phóng vọt vào. Bụi hoa ở bên đường bị gió giật cuốn đi xối xả, bụi tung bay mù mịt. Tạ Miên giống như một con cá rồi không đầu, căn bản không nhìn người, lái xe chạy thẳng tới chỗ màu đen, đấm nát rất nhiều đồ quý giá, ngay cả người hầu và vệ sĩ cũng hất văng xuống đất. Cuối cùng xe đất chạy vào gara, ba mẹ Tạ Miên mới dám bước ra khỏi biệt thự. Họ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tạ Miên, mẹ cô ta lo lắng hỏi, Tạ Miên, con không phải đến nhà họ Chu để bàn bạc chuyện kết hôn với Hoàng Anh sao? Sao trong mắt con lại biến thành như thế này? Đừng nghĩ đến chuyện kết hôn, Chu Hoàng Anh và con đàn bà đó đã cùng nhau kết hôn rồi. Tạ Miên gầm gừ nghẹn ngào. Nói xong cô chạy lên lầu vài bước và đóng cửa trong phòng ngủ. Cha mẹ của Tạ Miên đi theo, trong chốc lát liền nghe thấy tiếng đập đổ chói tai, xen lẫn với tiếng khóc của Tạ Miên. Mẹ Tạ Miên gõ cửa phòng, bà lo lắng nhắc nhở. Tạ Miên, con mở cửa phòng đi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện gì đó đi, đừng có ở đó một mình trong đó. Để tôi yên. Tạ Miên hét lên một cách điên cuồng và cô vô cùng đau đớn. Con đã vì Chu Hoàng Anh mà làm việc rất chăm chỉ để khiến cho bản thân trở nên xuất sắc hơn. Nhưng tại sao, dựa vào cái gì mà con đê tiện kia lại vừa xuất hiện, liền có thể cùng với Chu Hoàng Anh đi lĩnh chứng? Vậy còn con thì sao? Anh ta coi con là cái gì chứ? Cha mẹ của nhà họ Miên đều nghe nói về chuyện của Lâm Ngọc Linh, về cơ bản họ đã hiểu được tường tận về chuyện đó. Cha mẹ khịt mũi uy nghiêm. Đều đã nhận lĩnh chứng rồi. Cái này Chu Hoàng Anh ý mình là thủ trưởng liền có thể khi bắt nạt con gái của ta sao? Nhà họ Miên chúng ta không phải là thứ bọn họ có thể bắt nạt được. Tạ Miên, con ra đây trước đi. Bà gọi cho nhà họ Chu để đòi lại công lý cho con. Lời nói của ông ta thật sự có tác dụng. Một lúc sau chỉ nghe thấy một tiếng cạch và cánh cửa phòng của Tạ Miên đã được mở ra. Cô ta đầu óc rối bù, vẻ mặt khóc lóc đầy chật vật. Trên nền đất của căn phòng ngủ chứa đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Khi nhìn thấy cô, nước mắt đau khổ của mẹ Miên ứa ra. Bà ta đưa tay ra ôm lấy Tạ Miên vào lòng. Tạ Miên nhìn bố Miên đầy mong đợi. Bà có thể giúp con được không? Bà tuyệt đối sẽ không để mặc cho bọn họ. Bà Miên lộ ra vẻ xúc động. Ông ta càng tức giận thì có cuộc gọi điện tới. Là nhà họ Chu gọi đến. Cho người nghe điện thoại là ông Chu. Còn chưa kịp nói chuyện, ba của Tạ Miên không còn thân mật chào hỏi, trực tiếp sắc bén chất vấn anh ta. Chu Thẩm Sơn, các người như vậy liệu có được hay không? Không phải là nói tổ chức hôn lễ cho Tạ Miên cùng với Hoàng Anh sao? Làm sao bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân xa lạ kết hôn cùng với Hoàng Anh vậy? Các người thấy chúng tôi không lên tiếng là tự do làm càn có đúng không? Anh Miên, mấy lời này của anh quá phóng đại rồi. Chúng ta mấy đời giao tình, làm sao có thể khi dễ các người được? Ông Chu không ngừng cười xòa, chuyện này cũng ngoài dự liệu của chúng tôi, không nghĩ tới Chu Hoàng Anh lại đứng sau lưng quyết định những chuyện lớn như vậy, cũng không có cùng với chúng tôi thương lượng qua. Bố Miên không cảm kích, giọng điệu càng thêm sắc bén. Anh hiện tại trốn tránh trách nhiệm, con cái tôi hiện tại bi thương rất nhiều, tôi không quan tâm, anh nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Nhất định chúng tôi sẽ cho Tạ Miên một lời giải thích, nhưng bây giờ gia đình Chu của chúng tôi cũng đang rất rối ren. Xin anh Miên rộng lượng hơn. Nghe vậy, lông mày của bố Miên thoáng hiện lên vẻ do dự. Nhưng ngay khi vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy Tạ Miên đang khóc thảm thiết hơn, trong phút chốc trái tim lại cứng lại. Không, tôi đã đối đãi với các người quá dung túng rồi. Bây giờ các người phải cho tôi một lời giải thích trong đám cưới của Tạ Miên và Chu Hoàng Anh. Ông Chu khẽ thở dài. Anh Miên, hôm nay thái độ của Hoàng Anh rất kiên định. E rằng... Tạ Miên phải tìm một người đàn ông tốt hơn rồi. Ông ta nói đầy ẩn ý, nhưng bất cứ ai nghe cũng hiểu ra được ý đồ. Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Thế này sắc mặt bố Miên tái nhợt. Ông Chu, ông đã định đánh vỡ mối quan hệ gia đình chúng ta sao? Tôi không thể quyết định được. Mọi chuyện Hoàng Anh đều đã quyết định rồi. Tôi rất xin lỗi. Chu Thẩm Sơn nói xong liền cúp điện thoại. Ông Chu, Tôi sẽ không buông tha cho ông đâu. Trong cơn tức giận, bà Miên nặng nề đập tay xuống đất. Tà Miên đang tận tai nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ u ám khó coi. Bây giờ ngay cả bố Miên cũng không thể vượt qua được cửa ải này. Vì sợ con mình nghĩ quẩn, mẹ Miên vừa khóc vừa vỗ vai an ủi. Con yêu, con đừng buồn quá, nhà họ Chu làm chuyện này không có lương tâm đâu. Bà con sẽ không để cho bọn họ yên đâu, sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chuyến hàng này của Chu Thẩm Hơn gần đây ông ta vẫn còn ở dưới tay tôi. Bà Miên đã bình tĩnh lại rất nhiều. Ông tự nhéo thắt lưng của anh nhắc nhở. Ông chọn con chỉ khiến cho nhà người ta tổn thất thôi. Chờ bố thêm một chút, bố sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt hơn. Con không muốn. Tà Miên phản bác lại một cách quyết liệt. Con chỉ muốn yêu anh Hoàng Anh thôi. Mẹ Miên bất lực buồn bực nói. Con của mẹ, con không phải đang tìm vấn đề cho chúng ta sao? Con đang nghe lời người khác nói rồi. Bây giờ chúng ta đành bó tay. Tại sao con phải từ bỏ dễ dàng như vậy? Tà Miên tức giận cắn môi, cô bất đắc dĩ nói. Con đã chịu quá nhiều đối xử bất công rồi. Cho dù không lấy được Chu Hoàng Anh, con cũng sẽ làm cho hai người đó không thể hạnh phúc được. Mẹ Miên không thể làm gì được, nhưng bố Miên đáp. Được, con gái cứ mạnh dạn làm đi. Bố ủng hộ con. Tuyệt đối sẽ không để cho những người khác khi dễ nhà họ Miên chúng ta được. Có bố ủng hộ, trong lòng Tà Miên càng thêm kích lệ. Cắn chặt môi, trong lòng hiện tại đã có một kế hoạch. Sáng sớm Lâm Ngọc Linh tỉnh lại, sau một đêm mộng đẹp, tâm trạng cô rất tốt. Vừa mở mắt ra đã thấy Chu Hoàng Anh vừa mới tập thể dục buổi sáng trở về. Anh ấy rất khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao màu xanh lam. Anh sẽ luôn là một người đàn ông rất kỷ luật. Anh ấy hiếm khi ngủ lại giường lâu với Ngọc Linh. Anh ấy ra ngoài chạy bộ buổi sáng khi đồng hồ sinh học trong tâm trí anh ấy reo lên. Thấy cô đã thức dậy, Chu Hoàng Anh mỉm cười chào. Chào buổi sáng. Buổi sáng thức dậy, ánh mặt trời đã vươn lên. Đó là một niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà Lâm Ngọc Linh có thể tưởng tượng được. Cô ấy vươn eo, đưa tay ra và ôm yếm nói. Chồng à, ôm một cái. Chu Hoàng Anh bất lực mắc môi, nhưng anh vẫn cúi người rất hợp tác. Vòng tay ôm lấy eo cô và ôm lấy Lâm Ngọc Linh lên người mình trong tư thế kiểu công chúa. Anh ôm cô bước vào phòng tắm. Lâm Ngọc Linh vừa mới rời giường, cả người không tỉnh táo, giống như một đứa trẻ sơ sinh không thể tự lực gánh sinh được. Chu Hoàng Anh không phản nàn gì cả. Đặt nhẹ cô ở trên bàn và kiên nhẫn vén tay áo của cô lên. Ngay lập tức cầm lên cái bàn chải đánh răng của cô, bóp ra một chút kem đánh răng. Ngọc Linh cái gì cũng không cần phải quan tâm. Hai chân dài bay qua bay lại trong vòng eo và bụng săn chắc của Chu Hoàng Anh. Yên tâm tận hưởng sự phục vụ của thủ trưởng đại nhân. Ước chừng sẽ không ai có thể tin được vị thủ trưởng quyền lực nhất quân khu lại là nô lệ của vợ ở nhà, có đúng không? Tự tay chăm sóc cô đánh răng, Chu Hoàng Anh vỗ nhẹ vào mông của Ngọc Linh. Nuôi một con lười ở trong nhà, anh tự nguyện cưng chiều em, vậy anh phải có trách nhiệm. Lâm Ngọc Linh rên rỉ. Vậy nên em đối xử tốt với anh ở trong tương lai. Nếu không có anh, em nghĩ ai sẽ đối xử với em như tổ tiên hả? Thủ trưởng đại nhân là đang cầu được ân sủng sao? Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười nhạt. Cô cố ý nhếch miệng, miệng dính đầy kem đánh răng bôi lên trên mặt của Chu Hoàng Anh. Anh không thể né tránh, khẽ thì thầm. Đừng làm phiền. Vì thói quen quản lý người của anh không có ý thức được giọng nói đầy uy nghiêm của mình. Ngọc Linh bỗng trở nên khó chịu. Cô vân tay nhéo nhéo cánh tay anh. Nhưng em là vợ anh, làm sao đây ta? Anh phải áp đặt hình phạt của quân đội đối với em sao? Chu Hoàng Anh mỉm cười vô cùng mơ hồ, đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay của Lâm Ngọc Linh và đem cô dựa vào trên bức tường. Tất nhiên là không rồi, đối phó với em, anh tự có một bộ gia pháp riêng. Nói xong, bàn tay to lớn của anh không đứng đắn mà vén quần cô, cho tay đi vào. Lúc Lâm Ngọc Linh có phản ứng đã quá muộn, những gì anh chưa kịp làm đêm qua đã được làm gọn gàng trong phòng tắm vào sáng nay. Nhưng cô gái này không biết học bộ môn này ở đâu. Sau một hồi không làm được, cô ấy ngao ngán và hét lên. Chồng ơi, không được đâu, em là rất đau đó. Bình thường cô rơi một cọng tóc anh cũng đã rất đau lòng rồi. Chứ đừng nhắc đến việc cô la hét đến như vậy. Cho dù di vọng trong cơ thể vẫn chưa được phát tiết ra, nhưng trong chốc lát anh cũng không dám động tâm với cô. Từ trong cơ thể cô đi ra, Chu Hoàng Anh buộc lại quần áo và vội vàng đi tắm nước lạnh. Nhìn bóng lưng có chút vội vã của anh, Ngọc Linh không khỏi cười thành tiếng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Chu Hoàng Anh bước ra từ phòng tắm, để bù đắp cho anh. Ngọc Linh đã giúp anh ủi quần áo của thủ trưởng một cách phẳng phiu, mặc cho anh và đích thân đưa anh đến tận cửa doanh trại. Những ngày nay ở đài cũng không có chuyện gì để làm, vừa hay Chu Hoàng Anh hôm nay phải đến thêm giờ. Ngọc Linh cùng với đầu bếp chuẩn bị học món để đem đến cho anh. Nhưng đúng lúc này trong túi cô vang lên nhạc chuông điện thoại, là cuộc gọi của Tạ Miên. Cô nặng nề trả lời. Cô muốn gì? Ngọc Linh, tôi muốn nói chuyện với cô, liệu có được không? Không ngờ giọng điệu luôn luôn mạnh mẽ của Tạ Miên lại trở nên vô cùng mềm mại, còn mang theo mấy phần khẩn cầu. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ điều gì để nói chuyện với chúng ta. Tạ Miên nhẹ nhàng đáp lại, là chuyện liên quan đến Chu Hoàng Anh. Mối quan hệ giữa ba người chúng ta rất để bế tắc, không có biện pháp để giải quyết sao? Tôi muốn một mình cùng với cô nói rõ một số chuyện. Cũng tốt, nên giải quyết từ đầu đến cuối, phải giải quyết. Cô có hẹn địa điểm trước, tôi sẽ đến tìm cô. Ngọc Linh đồng ý đi gặp Tạ Miên. 20 phút sau, Ngọc Linh bắt taxi đến một quán cà phê ở địa chỉ mà Tạ Miên gửi. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Tạ Miên ở bên cửa sổ. Hôm nay cô ta rất giản dị, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần nhỏ màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi chai che mất nửa khuôn mặt. Khi ngẩng đầu nhìn thấy cô ấy, Tạ Miên liền vẫy tay chào. Ngọc Linh, bên này. Ngọc Linh ngồi xuống đối diện với cô, chiếc túi xách đặt ở trên chiếc ghế bên cạnh. Trên mặt Tạ Miên nở ra nụ cười ấm áp. Cô đi bộ lâu như vậy chắc mệt lắm rồi. Cô có muốn uống gì không? Loại trạng thái này làm cho Ngọc Linh có hơi ngạc nhiên. Phải biết rằng trong quá khứ, Tạ Miên vừa nhìn thấy cô chỉ muốn bóp chết cô. Làm sao chỉ trong một đêm ngắn ngủi lại trở nên khác lạ đến như vậy chứ? Cô không thể thả lỏng một chút, lại càng nheo mắt lại cảnh giác. Tạ Miên, cô có gì muốn nói thì cứ nói đi. Đừng làm nũng ở trước mặt tôi. Cô không mệt, nhưng nhìn vào tôi lại cảm thấy rất mệt. Nụ cười trên mặt của Tạ Miên cứng lại, một lúc sau cô mới khôi phục lại, nhẹ giọng nói. Ngọc Linh, thả lòng một chút. Mỗi lần cô đều nghĩ đến tôi là kẻ xấu độc ác dao. Lần này tôi tới xin lỗi cô. Xin lỗi. Nghe cô ấy nói, Ngọc Linh thật sự sửng sốt. Lập tức cô cười mỉa mai. Tạ Miên, cô đang nghĩ gì vậy? Tôi không quan tâm cô muốn thực hiện âm mưu gì. Tôi sẽ đấu với cô đến cùng. Đôi mắt của Tạ Miên hơi rũ xuống. Cô ta cầm trong lòng bàn tay Lâm Ngọc Linh có một chút buồn bã. Tôi thật sự biết sai và những điều đã làm tổn thương đến cô trước đây. Lần này tôi ra ngoài để nói với cô. Hoàng Anh, tôi từ bỏ. Giờ phút này Lâm Ngọc Linh thật sự không thể tin được, sững sờ nhìn cô ta, thậm chí còn nghi ngờ người trước mắt không phải là Tạ Miên mà cô quen biết. Trước đây cô ta đã tự khẳng định chắc nịch sẽ không cho Lâm Ngọc Linh cùng với Hoàng Anh sống chung với nhau. Tạ Miên dường như biết cô ấy đang nghĩ gì, khẽ thở dài. Ngọc Linh, tôi thừa nhận rằng ngày hôm qua khi Chu Hoàng Anh cùng với cô thừa nhận việc lĩnh chứng giấy kết hôn, phản ứng của tôi quả thật rất kích động. Nhưng sau khi về nhà, tôi bình tĩnh lại nghĩ gì điều đó. Tôi cảm thấy mọi thứ không thể thay đổi được và tôi chỉ có thể chấp nhận số phận của mình. Những gì cô nói đều đúng. Ngọc Linh nghi ngờ hỏi. Đương nhiên. Tạ Miên chân thành nhìn cô, hai tay nắm càng chặt, mong cô có thể nhìn thấu tâm can của mình. Tôi có thể thề với cô, quả thực tôi và Chu Hoàng Anh rất xứng đôi. Chẳng qua là trước đây tôi không muốn thừa nhận điều này. Trên thế giới còn có rất nhiều người đàn ông ưu tú. Tại sao tôi cứ phải ôm mộng một mình đi đối với anh ta chứ? Sau đó vì sợ Hoàng Linh không tin mình, Tạ Miên lấy từ trong túi ra một tập tài liệu. Để có thể xứng đối với Chu Hoàng Anh, tôi đã đặc biệt điều chỉnh mọi sở thích và kinh nghiệm của mình để phù hợp nhất với anh ấy. Trong tập này có những người thân cận nhất với Chu Hoàng Anh, có một số điều cô không biết. Bây giờ tôi đưa lại cho cô để cô tự tìm hiểu. Lâm Ngọc Linh lật xem tài liệu vài lần. Trên từng trang đều có những cặn kẽ ký hiệu của Chu Hoàng Anh. Có thể thấy đối với Hoàng Anh, Tạ Miên là vô cùng thật lòng. Bây giờ cô có thể tin tưởng tôi rồi chứ? Nghe lời cô ta nói, tảng đá lớn tắc nghẹn ở trong lòng Lâm Ngọc Linh dần dần thả lỏng. Cô có thể buông tay cho anh ấy được rồi sao? Lần này tôi nghĩ cô nên yên tâm rồi. Tôi đem Hoàng Anh nhường lại cho cô. Người ta nói vợ chồng trăm năm có thể ngủ với nhau 10 năm, hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc với nhau đấy. Tạ Miên dặn dò, trong hốc mắt còn tích tụ rất nhiều nước mắt, thoạt nhìn cô ta đang vô cùng cao hứng. Tôi sẽ làm như vậy. Giọng của Lâm Ngọc Linh dịu đi, cô rút khăn giấy và đưa cho cô ta. Lau nước mắt đi, tôi cũng chúc phúc cho cô sau này tìm được người làm cho mình hạnh phúc. Tạ Miên nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, cô nói ừ một tiếng, nhưng khóe môi lại nở ra nụ cười. Ngọc Linh, tôi biết cô là người lương thiện, sẽ không bị lừa dối tình cảm của Chu Hoàng Anh. Nếu như đổi thành người đàn bà khác, tôi sẽ không dễ dàng buông tha đến như vậy. Nếu đã lựa chọn cùng với anh ý bên nhau, như vậy tôi sẽ bỏ ra 100% sức thực lòng. Sau đó nhìn vào đôi mắt còn rất kinh ngạc, nhưng phản ứng của cô ta khiến cho tôi vô cùng bất ngờ. Tôi cứ nghĩ cuộc chiến của chúng ta vẫn còn tiếp tục đến khi lưới rách cá chết. Cô khẽ cười một tiếng. Làm sao có thể chứ? Ngọc Linh, trong mắt cô lại không có phong độ như vậy sao? Lời nói của cô ta làm cho Lâm Ngọc Linh nở ra nụ cười. Cô lắc lắc tập tài liệu trong tay. Cái này rất hữu ích với tôi, cảm ơn. Đừng khách khí. Tạ Miên mím môi đỏ mọng, vẻ mặt trở nên thận trọng. Chẳng qua tôi còn có một số việc muốn trưng cầu ý kiến của cô. Có chuyện gì vậy? Thấy cô có một chút khẩn trương, Tạ Miên vội vàng trấn an cô. Ngọc Linh, cô yên tâm, mỗi câu tôi vừa mới nói ra đều là sự thật. Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy con người cô rất chân thật. Lại thêm tôi mới từ nước ngoài trở về nước, không biết lòng dạ của những người bạn khác như thế nào, nên chúng ta có thể bỏ qua mọi hiềm khích mà trở thành bạn tốt của nhau có được không? Không ngờ Tạ Miên lại đưa ra yêu cầu này, khiến cho Lâm Ngọc Linh thật sự choáng váng. Làm sao vậy? Không thể được sao? Tôi cũng biết mình không đủ tư cách để làm bạn với cô. Chân mày của Tạ Miên khuấy lên, cô dần dần buông tay Lâm Ngọc Linh ra. Nhưng trước khi buông ra, Lâm Ngọc Linh lại nắm lấy lòng bàn tay cô ta. Tôi không có ý đó, rất vinh dự khi được làm bạn với cô. Thật không? Tạ Miên vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, Lâm Ngọc Linh, sau này chúng ta sẽ hòa thuận với nhau. Nếu cô cần sự giúp đỡ, đừng khách sáo mà hãy nói với tôi. Cảm ơn cô. Dù đã đồng ý nhưng nụ cười của Lâm Ngọc Linh vẫn có một chút khó chịu. Sự thay đổi của Tạ Miên quá đột ngột, cô đoán phải rất lâu mới thích ứng được. Đúng lúc này, đột nhiên trong túi cô vang lên một hồi chuông tin nhắn phản điện thoại. Lâm Ngọc Linh liếc nhìn tin nhắn, ngước lên nhìn Tạ Miên. Cô ta rất thông minh liền hiểu rõ. Anh Hoàng Anh đã gửi cho cô có đúng không? Lâm Ngọc Linh nói ừ và thành thật thú nhận. Điện thoại di động của anh ấy định vị của tôi, nói rằng anh ấy ở gần đây để đón tôi về nhà. Sau đó cô cố tình quan sát cảm xúc của Tạ Miên mà không chớp mắt. Cô ngạc nhiên khi thấy Tạ Miên không hề có biểu hiện ghen tuông gì và rất vui vẻ nói. Điều đó thật tốt quá rồi, để tránh cô đi về không an toàn. Anh Hoàng Anh đối với cô thật sự cẩn thận và chu đáo đó. Thật ra thì không nắm chắc được gì, Lâm Ngọc Linh gật đầu. Nhưng trong lòng cô đã nổi lên từng cơn sóng gió. Và có phải cô đang nghĩ quá nhiều không? Trong chốc lát, xe của Chu Hoàng Anh đậu trước quán cà phê. Khi anh bước xuống xe, Lâm Ngọc Linh lao về phía anh ấy ôm với nụ cười thân thiết. Chậm thôi, lỡ ngã thì phải làm sao? Chu Hoàng Anh theo thói quen ôm cô, rõ ràng là với giọng điệu trách móc nhưng đầy sự cưng chiều. Lâm Ngọc Linh không hề coi trọng điều đó mà còn dám cọ vào người anh. Cô tin chắc rằng Chu Hoàng Anh sẽ không để cho cô ngã trong cả tình huống khó khăn. Ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh vuốt ve gò má cô, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng. Biết mấy tiếng rồi không gặp đã thấy nhớ nhau như ba thu. Khi Chu Hoàng Anh cúi đầu xuống định hôn cô, đột nhiên một giọng nói êm tai cất lên. Anh Hoàng anh cuối cùng đã đến rồi. Lâm Ngọc Linh đứng ở đây đợi anh lâu rồi đấy. Ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Miên, khuôn mặt dịu dàng của Chu Hoàng Anh lập tức cứng lại. Sao cô lại ở đây? Em hẹn Lâm Ngọc Linh đến để nói chuyện một chút. Tạ Miên, tối hôm qua tôi nói những gì cô vẫn còn chưa rõ sao. Cô có cái gì không cam lòng trực tiếp đến gặp tôi, không liên quan gì đến cô ấy, cô đứng yên. Chu Hoàng Anh lạnh lùng nói, bảo vệ ôm lấy Lâm Ngọc Linh ở phía sau anh. Nụ cười của Tạ Miên đông cứng lại trên khuôn mặt cô ta. Lâm Ngọc Linh vội vàng giải thích nói, Hoàng Anh, chuyện này anh đã hiểu lầm Tạ Miên rồi. Thực ra lần này cô ấy gọi em ra ngoài để xin lỗi em, cô ấy không làm hại em. Chu Hoàng Anh nhíu mày, anh không nói một lời, đôi mắt sâu thẳm nhìn Tạ Miên. Tạ Miên hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Chu Hoàng Anh, trước đây em quá ngu ngốc, chơ cháo luôn theo đuổi anh. Bây giờ tỉnh táo em thấy anh quả thật không đáng để cho em thích. Nghe cô ta nói, Chu Hoàng Anh vẫn vô cảm. Tôi chỉ muốn Lâm Ngọc Linh thích tôi là đủ. Anh không quan tâm Tạ Miên thật sự thay đổi, mở cửa xe ra lệnh. Lên xe đi, không phải cứ kêu ầm ĩ muốn ăn đồ ăn sao? Anh đưa em đi ăn. Lâm Ngọc Linh liếc nhìn Tạ Miên, thấy cô ta có một chút đáng thương khi chỉ còn lại một mình. Cô lên tiếng nhắc nhở. Tạ Miên, cô đi ăn cơm cùng với chúng tôi nhé. Tạ Miên vui vẻ gửi đáp, không, tôi sẽ không làm phiền hai người hẹn hò. Lâm Ngọc Linh muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị Chu Hoàng Anh ép vào trong xe. Anh nói với Tạ Miên với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Cô tự mình hiểu lấy thì tốt rồi, sau này tránh xa cô ấy ra. Mặc dù tâm tư cô ấy trong sáng, nhưng có tôi ở đây. Bây giờ nếu cô chạm vào một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ trừ tận gốc, hiểu chưa? Nghe lời anh cảnh cáo, Tạ Miên bị dọa đến dựng tóc gáy, bước chân lảo đảo vùi về phía sau mấy bước. Chu Hoàng Anh không nhìn cô ta lấy một cái, lên xe, tỉ mỉ kiểm tra dây an toàn cho Lâm Ngọc Linh một lần, sau đó rời đi. Trên đường, Lâm Ngọc Linh hồi tưởng lại chuyện vừa mới xảy ra vừa rồi, vẫn có một chút áy náy. Cô không nhịn được nói, Hoàng Anh, mới vừa rồi thái độ của anh đối với Tạ Miên có phải có một chút quá đáng hay không? Chu Hoàng Anh liếc mắt nhìn cô một cái, làm sao em tin cô ta là thật lòng nói xin lỗi? Em thấy thái độ cô ấy đủ chân thành. Lâm Ngọc Linh nhíu chặt chân mày. Cô gái ngốc. Chu Hoàng Anh có một chút hận rèn sắt không thành thép gõ một cái lên đầu cô. Người khác nói cái gì em liền tin cái đó, lại quên rằng trước kia Tạ Miên làm tổn thương em như thế nào. Anh không biết tình huống lúc đó. Lâm Ngọc Linh giống như đang nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong túi sách lấy ra một tập văn. Cái này là Tạ Miên cho em, bên trong có tài liệu ghi chép liên quan đến anh, cái này cô ấy coi như là bảo bối mà lại cho em. Lời còn chưa nói hết, Chu Hoàng Anh liền đoạt lấy tờ văn kiện trong tay của cô ấy, khinh thường cười một tiếng, sau đó ném ra bên ngoài cửa sổ xe. Này! Lâm Ngọc Linh nóng lòng dựa trên cửa sổ xe, oán giận nói, sao anh lại có thể ném liền ném vậy? Em còn muốn hiểu thêm về anh nhiều hơn một chút đấy. Em muốn biết cái gì về anh? Buổi tối mỗi ngày em đều tìm hiểu từ anh còn chưa đủ nhiều sao? Lâm Ngọc Linh... Hai người có thể đặt chung một chỗ giống nhau sao? Nơi này là đường một chiều, giờ có muốn xuống nhặt cũng không được. Cô khoanh tay ngồi trên xe, dọc theo đường đi cũng không cùng với Chu Hoàng Anh nói chuyện. Nhà hàng, Lâm Ngọc Linh giống như một hồ hào, cố ý gọi một bàn thức ăn lớn. Thấy vậy nhân viên phục vụ có một chút giật mình, khuyên nhủ. Tiểu thư, chỉ có hai người ăn sẽ không hết được đâu. Không sao cả, dù sao chồng tôi sẽ giải quyết. Lâm Ngọc Linh nổi lên tính tình giận dỗi. Trong lòng, nhân viên phục vụ đang cảm thấy vô cùng buồn nôn. Anh ta đã gặp rất nhiều phu nhân nhà giàu giống như Lâm Ngọc Linh. Đại đa số đều đã bị chồng oán giận đánh đập một trận. Tiên sinh, ngài nói có được hay không? Nhìn dáng vẻ của Chu Hoàng Anh không phải là người dễ trêu chọc. Nhân viên phục vụ đang chờ xem kịch vui, thế nhưng trước mắt lại có một tấm thẻ ngân hàng. Dựa theo lời em ấy nói, tất cả đều đưa lên, một cái bàn không đủ liền ghép thêm một cái bàn nữa. Nhân viên phục vụ trợn mắt há mồm. Ngài chắc chắn sao? Chu Hoàng Anh vô cùng khẳng định ừ một tiếng. Nhân viên phục vụ không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy thẻ. Thời điểm đi ra khỏi phòng bao, như cũ vẫn không thích cách Lâm Ngọc Linh làm một nét bút lớn như vậy. Quay đầu nhắc nhở một câu, tiên sinh, không thể nuông chiều phụ nữ như vậy, nếu không bọn họ càng được voi đòi tiên. Lâm Ngọc Linh nghe thấy câu này thì mất hứng. Cô ấy vừa mới chuẩn bị đứng dậy muốn cùng với nhân viên phục vụ lý luận một phen, Chu Hoàng Anh ở đối diện lại chậm rãi dựa vào ghế, môi mỏng nổi lên nụ cười tà tính. Tôi chiều phụ nữ của tôi, cậu quản được sao? Nhìn cậu có vẻ kinh nghiệm rất phong phú, số điện thoại giám đốc ở đây là bao nhiêu? Chắc tôi phải cùng với ông ta nói khen thưởng cậu. Đúng thật, xin lỗi hai vị, tôi lắm mồm. Nhân viên phục vụ cả kinh thất sắc đứng lên, cậu ta vội vàng giơ tay lên định tát mình một cái rời phòng bao. Chu Hoàng Anh hạ mắt nhìn cô gái nhỏ phía đối diện, ôn nhu hỏi, hà giận. Lâm Ngọc Linh trong lòng đã sớm bị hành động mới vừa rồi của Chu Hoàng Anh làm cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn rất kiêu ngạo hừ một cái, không phản ứng anh ấy. Sau khi ăn no hài lòng rời đi, hai người lên xe, cô vừa mới chuẩn bị cài đặt dây an toàn, Chu Hoàng Anh chợt đưa tay kéo cô lại, không nói hai lời liền hôn lên môi của cô. Lâm Ngọc Linh mới đầu vùng vẫy mấy cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đối mặt với sự trừng phạt của Chu Hoàng Anh, cô đã bị cắn lên một chút, giọng nói khàn khàn hấp dẫn cực kỳ. Vì Tạ Miên mà em cùng với anh nháo đến không vui, đáng giá không? Cái này cùng với Tạ Miên có quan hệ gì đâu? Lâm Ngọc Linh dùng nắm đấm nhỏ đấm lên ngực của anh một cái. Ai bảo anh đem phần tài liệu kia lên vứt bỏ? Lâm Ngọc Linh, anh đối với em không có bất cứ bí mật nào. Em muốn biết cái gì anh đều có thể thành thật nói cho em biết, cần gì phải biết qua tờ giấy. Ánh mắt Chu Hoàng Anh chuyên chú nhìn vào cô nói, Thật ra em rất sợ anh yếu tố như vậy, em phải dùng loại phương thức này để hiểu thêm về anh. Nếu như em cái gì cũng không hiểu về anh, cũng không có cách nào ở lúc anh cảm thấy bi thương hiểu được. Anh không thích em làm như vậy sao? Làm sao mới có thể xóa hết những suy nghĩ vớ vẩn đó của em đấy? Chu Hoàng Anh bất đắc dĩ xóa tóc cô. Đã vì em mà đối nghịch với gia đình, còn muốn anh chứng minh anh rất thật lòng với em như thế nào đây? Anh vừa mới nhắc tới chuyện anh đối nghịch với gia đình, tim của Lâm Ngọc Linh liền đau. Cô ấy hối hận ôm lấy eo anh, thấp giọng nói xin lỗi. Hoàng Anh, thật xin lỗi, mới vừa rồi là em cố tình gây sự, em đã quá để ý anh, cho nên quên mất tất cả những gì anh vì em mà trả giá. Chu Hoàng Anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô, đâu còn thấy oán trách, không nói gì, chẳng qua là chốc chốc lại hôn cô một cái. Có lẽ vợ chồng chính là như vậy, cãi vã chẳng qua là tình thú nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt bình thường thôi. Thứ hai, Lâm Ngọc Linh làm xong công việc ở đài truyền hình, trước đó đã nói với Chu Hoàng Anh, sau khi xong việc gọi điện thoại cho anh đi cùng cơm tối. Đứng ở cửa đài truyền hình, Lâm Ngọc Linh liền móc điện thoại di động từ trong túi. Cô vừa mới chuẩn bị gọi đi, bỗng nhiên có một cuộc gọi khác tới, là Lê Thúy. Chân mày của Lâm Ngọc Linh khẽ nhíu một chút, không phải hôm nay cô ấy có một cuộc phỏng vấn ở bên ngoài sao? Không có suy nghĩ nhiều, cô liền đưa tay bấm vào nút trả lời. Lê Thúy. Lâm Ngọc Linh, tốt quá, chỉ có cô bây giờ mới chịu nghe điện thoại của tôi, cô mau tới cứu tôi. Cô ấy còn chưa nói xong, giọng của Lê Thúy đậy, nức nở chuyển tới. Cô ấy hình như còn đang trong một quán bar, âm nhạc bên kia huyên náo, điếc tai. Trong lòng Lâm Ngọc Linh nháy mắt, khẩn trương, cô trầm giọng dò hỏi. Tiểu Thúy, trước tiên cô đừng có gấp gáp, tỉnh táo lại nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì. Lần này lãnh đạo cho tôi nhiệm vụ đi tìm bằng chứng quay lại video việc tham ô, uống chơi, gái, cá cược. Tôi giả trang thành nhân viên phục vụ lẫn vào trong phòng bao riêng của bọn họ, nhưng không nghĩ tới lại bị phát hiện. Bọn họ đang lục soát tất cả các nhân viên, nếu như tôi bị phát hiện sẽ chết chắc. Tiểu Thúy gấp gáp đến mức cả nói chuyện cũng không có mạch lạc. Cô ấy kêu cứu. Lâm Ngọc Linh, cô giúp tôi nghĩ biện pháp đi, lập tức sẽ lục soát tới tôi rồi. Sắc mặt Lâm Ngọc Linh lập tức trở nên ngưng trọng, nhưng không thể trơ mắt nhìn Tiểu Thúy rơi vào nguy hiểm. Cô dứt khoát phân phó nói, Tiểu Thúy, trước hết cô đừng khóc, đem địa chỉ bây giờ cô đang ở đây gửi cho tôi liền đi qua cứu cô. Được. Cúp điện thoại, Lâm Ngọc Linh suy tư một phen, sau đó lại biên tập một cái tin nhắn gửi lời cho Chu Hoàng Anh. Tiểu Thúy ra ngoài làm việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu như làm xong việc nhất định sẽ phải tới đón bọn em. Lần này rất nguy hiểm, có Chu Hoàng Anh cứu viện là tốt nhất, hơn nữa như vậy anh sẽ không oán trách cô chuyện gì cũng đều không nói cùng anh. Phát xong tin nhắn ngắn, Lâm Ngọc Linh vội vàng gọi một chiếc taxi chạy nhanh tới chỗ của Tiểu Thúy. Đi tới trong quán bar, tình huống so với cô tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lối đi ở bên trong đều bị phong tỏa, vệ sĩ khắp nơi đi tìm nhân viên phục vụ đang ẩn núp mang tới giữa đại sảnh để kiểm tra. Một người mặc đồ nhãn hiệu nổi tiếng, mang dây chuyền vàng là một người đàn ông trung niên đứng đó nhìn chăm chăm bọn họ. Giọng của lão ta tràn đầy lễ khí. Trong số các người, ai là phóng viên? Dám lén lút thu thập tài liệu xem ra là chán sống rồi. Tức thời một chút nhận tội, nếu không đừng trách tao không khách khí. Theo lời lão ta nói, vệ sĩ đứng ở bên cạnh lão ta dùng sức quất roi lên đất, bụi bặm tung bay. Các nhân viên phục vụ đều đã bị dọa sắc mặt ảm đạm, khoát tay nói. Không, không phải chúng tôi. Tên đàn ông tâm cơ thâm sâu xoay xoay chiếc nhẫn ở trên tay, lạnh lùng hừ một cái. Vậy cứ tiếp tục lục soát cho tao, tao cũng không tin không tìm được. Dạ. Bọn vệ sĩ nhanh chóng tản ra khắp nơi trong quán bar. Lâm Ngọc Linh thu hồi tầm mắt, hơi có một chút nhức đầu đỡ chán. Trần thế của đối phương so với cô tưởng tượng càng nguy hiểm hơn. Cô khẩn trương tìm ở trong kho hàng phát hiện Lê Thúy. Cô ấy giống như một con thú nhỏ bị hoảng sợ, run rẩy ôm mình. Vừa nhìn thấy Lâm Ngọc Linh, cô ấy liền như được tất cả hy vọng, hướng lại Lâm Ngọc Linh chạy, nước mắt trào ra. Rốt cuộc cô đã tới, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không giúp tôi. Cô nói cái gì ngốc vậy, nếu cô đã nói tôi biết, làm sao tôi lại có thể bỏ mặc cô. Lâm Ngọc Linh đau lòng ôm lấy cô ấy, hai người còn chưa được nói mấy câu, bên ngoài liền truyền đến một tiếng trận bước chân dồn dập. Ngay sau đó mấy người đàn ông giọng đầy sự tàn bạo vang lên. Còn chỗ nào chưa tìm qua? Báo cáo, chỉ còn lại kho hàng này còn chưa có tìm. Chẳng qua tôi cảm thấy ở trong đó bẩn thỉu, hẳn sẽ không có người trốn ở trong đó. phải lục soát, chớ có buông lỏng bất cứ một xó xỉnh nào. Quên mất lão đại đã nói gì sao? Vạn nhất nếu như tin tức bị tiết lộ ra bên ngoài, mạng nhỏ của chúng ta sẽ không còn. Dạ, thanh âm trả lời rơi xuống, bước chân hướng tới kho hàng bên này dần dần gần đến, thanh âm càng ngày càng lớn. Lê Thúy ôm chặt lấy thân thể của Lâm Ngọc Linh, mất hết hồn vía hỏi, bọn họ đi tới, chúng ta làm sao bây giờ đây? Bọn họ nhất định sẽ tìm được tôi. Sau lưng Lâm Ngọc Linh cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Lê Thúy ôm chặt lấy cánh tay cô làm cho cô có một chút không thở được. Dưới tình thế cấp bách, con người khẽ động một cái, cuối cùng rơi vào quần áo nhân viên phục vụ trên người Lê Thúy. Cô dùng sức cắn chặt hàm răng, cánh tay dùng một chút sức lực liền đem áo khoác của cô ấy kéo xuống, sau đó nhanh chóng mặc lên trên người mình. Theo động tác của Lâm Ngọc Linh vừa mới làm xong, cửa kho hàng liền đã bị một cước đá văng. Mấy người vệ sĩ cao lớn thô kệch đều dừng lại ở trước cửa, thấy hai người các cô lạnh lùng hừ một cái. Quả nhiên bên trong kho hàng có người, các cô thật đúng là biết trốn. Lê Thúy bị kinh sợ theo bản năng lùi lại một bước. Lâm Ngọc Linh tương đối bình tĩnh, cô mở miệng nói, không phải muốn bắt nhân viên phục vụ sao? Chính là tôi, mang tôi đi thôi. Một người vệ sĩ vừa mới chuẩn bị tiến lên bắt người, tên cầm đầu vừa mới nói chuyện lúc trước kia lại nhạy cảm nhìn về phía Lê Thúy. Hẳn ta phán đoán được, không đúng, làm sao có thể đơn giản như vậy? Các cậu lục soát người phụ nữ này một chút, cô ta nhìn rất không đúng. Lê Thúy quá hoảng sợ nên đã quên mình không cùng với Lâm Ngọc Linh đổi đồ. Cô ấy vội vàng hốt hoảng khoát tay, tôi không lấy thứ gì, các người đừng tới đây. Cô ấy càng như vậy hiểm nghi lại càng lớn. Tên dẫn đầu nghiêm nghị hét lên, lập tức lục soát người. Máy quay phim ở chỗ tôi chính là phóng viên, đồ tôi lấy. Thanh âm lãnh đạm vang lên. Bọn họ còn chưa kịp chủ động, Lâm Ngọc Linh đã chủ động khai báo. Chỉ nhìn thấy trong tay của cô quả thật để một cái máy quay phim màu đen. Trong nháy mắt, sự chú ý tất cả mọi người toàn bộ đều chuyển tới trên người của Lâm Ngọc Linh. Trong nháy mắt, tên dẫn đầu lấy lên ánh sáng. Hắn ta đi tới gần Lâm Ngọc Linh, một bên hung tợn mắng, đáng chết chó bá, mày lại dám đối nghịch với lão đại tao, không muốn sống có phải không? Hắn ta còn chưa nói hết, không ai biết Lâm Ngọc Linh ra tay lúc nào. Cô chợt bắt lấy bả vai hắn, dùng động tác ném qua vai mà quật ngã tên kia. Tên dẫn đầu té xuống đất bị đau không ngừng lăn lộn. Đột nhiên có một đạo ánh sáng thoáng qua, không biết lúc nào hắn móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, hung tợn đâm tới Lâm Ngọc Linh. À, đi chết đi! Lâm Ngọc Linh thân thủ nhanh nhẹn né tránh đi, nhưng con dao kia quá sắc bén, tuy không đâm vào chỗ yếu, nhưng cánh tay lại có một vết máu chảy thật dài. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.